Tan học tớ sẽ chờ cậu. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, Đường Á Nam đến nhà ăn cơm cùng Chu Hạo và Quý Lâm. Chu Hạo vẫn là bộ dáng như ngày thường, nhìn ai cũng dùng một ánh mắt như nhau, đi đường không hề nhìn ngó linh tinh. Điều duy nhất không giống là hôm nay đi bên cạnh cậu còn có một bạn nữ. Cô gái đó có mái tóc dài đen nhánh, buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản ở phía sau, cô không mặc đồng phục, trên người mặc một cái áo thun màu trắng đơn giản và một chiếc quần thể dục màu đen, đi một đôi giày thể thao trắng. Hầu hết học sinh trong trường số 1 không ai không biết Chu Hạo, đặc biệt là học sinh cấp 3. Hôm nay nhìn thấy có một con gái đứng cạnh cậu mà cậu còn không tránh né, ai nấy cũng đều kinh ngạc. Các cậu có biết cô gái đứng cạnh Chu Hạo là ai không? Không biết, chưa từng thấy qua, hình như không phải học sinh trường mình, nhìn xem, cậu ấy còn không mặc đồng phục. Bạn nữ này nhìn quen thế nhỉ, hình như tớ đã từng gặp cô ấy, nhưng lại không nhớ rõ gặp ở đâu. Hay là em gái Chu Hạo? Nhìn xem từ nãy đến giờ cô ấy vẫn luôn nói chuyện với Chu Hạo, vậy mà cậu ấy vẫn rất kiên nhẫn nghe, lần đầu tiên tớ thấy Chu Hạo kiên nhẫn thế đấy. Tớ cũng thế, vài bạn nữ lớp bên cạnh đi ngang qua người bọn họ, Quý Lâm đứng gần nhất nên nghe thấy rất rõ lời họ nói. Chị Nam, lát nữa ăn xong chị xuống phòng giáo vụ lấy bộ đồng phục đi, nếu không mọi người sẽ thực sự coi chị là em gái của A Hạo mất. Cậu từng thấy em gái nào mà lớn lên khác một trời một vực với Chu Hạo như này à? Đường Á Nam xoa mặt bản thân. Quý Lâm hỏi đùa, chỗ nào không giống chứ? Nam thành nữ tú, cậu ta lại cảm thấy bọn họ rất giống nhau đấy chứ, tướng phu thê. Đường Á Nam vươn tay chọc chọc mặt Chu Hạo. Cậu ấy cả ngày chỉ trưng ra vẻ mặt này, còn chị đây ngày nào cũng cười sằng sặc, đâu có giống xíu nào đâu. Quý Lâm, Chu Hạo cau mày, giơ tay hất móng vuốt trên mặt mình ra. Đừng nghịch ngợm, không, tớ cứ thích nghịch. Tay trái bị Chu Hạo hất ra, Đường Á Nam lại đổi sang tay phải. Chu Hạo lại bắt lấy tay phải của cô lại tiếp tục đổi sang tay trái, cứ như vậy đổi qua đổi lại hai tay, làm giết không biết mệt. Cuối cùng Chu Hạo đành nắm lấy hai cổ tay cô, khuôn mặt trầm xuống, nhìn cô chằm chằm hỏi. Cậu còn nghịch nữa không? Đường Á Nam cười chảy nước mắt, cô dừng lại kịp thời, ánh mắt nhìn xuống cổ tay mình, giơ lên, hỏi Chu Hạo. Bây giờ xung quanh có nhiều người như vậy, cậu cầm tay tớ như này không sợ bị chụp lén đăng lên tia ba à? Chu Hạo buông cô ra, lại đút tay hai vào túi quần đồng phục tiếp tục đi thẳng về phía trước. Sợ cái gì? Giọng nói cậu từ xa truyền đến, Đường Á Nam tưởng mình nghe nhầm, vội vàng chạy đuổi theo. Hồi nãy cậu vừa nói đúng không? Cậu nói gì thế? Nói lại lần nữa đi, tớ nghe không rõ. Chu Hạo không để ý tới cô nữa, bước chân ngày càng nhanh. Chân cậu dài, chưa đến hai bước Đường Á Nam đã không theo kịp, cô không thể không chạy chậm đuổi theo. Chu Hạo, cậu đi chậm một chút. Đường Á Nam duỗi tay nắm chặt góc áo cậu. Đừng đi nhanh vậy mà, cùng lắm tớ không hỏi nữa, cậu đừng xấu hổ mà. Chu Hạo đột nhiên dừng bước, xoay người lại, nheo mắt. Tôi xấu hổ khi nào? Đường Á Nam cong cong đôi mắt nhìn cậu cười. Tớ nói sai à, chẳng lẽ không phải? Không phải, Chu Hạo lập tức phủ nhận. Giữa trưa, Đường Á Nam đi lên văn phòng tìm chủ nhiệm lớp để lấy giấy tờ trước, sau đó mới đến phòng giáo vụ nhận đồng phục. Trên đường trở về cô gặp một bạn nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu sắc đồng phục trên người bạn nữ ấy giống hệt màu bộ đồ cô đang cầm, có một khuôn mặt trẻ con vô cùng đáng yêu, mái tóc bốc kết hợp với tóc mái chỉnh tề. Hai cô đi cùng đường, bạn nữ cứ đi vài bước lại như cố ý lại như vô tình quay lại nhìn về phía cô, sau đó trước khi cô nâng mắt nhìn lại làm như không có chuyện gì mà nhìn sang chỗ khác. Sau nhiều lần như vậy, cuối cùng Đường Á Nam cũng đứng lại, bất đắc dĩ hỏi. Bạn học à, cậu cứ nhìn tớ làm gì thế? Tớ đâu có nhìn cậu. Bạn nữ kia chột dạ ấp úng phủ nhận, ngay cả nói dối cũng không biết cách. Đường Á Nam không vạch trần, thầm thở dài trong lòng, đổi hướng rời đi. Thấy cô đi tới chỗ của mình, bạn nữ sợ đến mức không dám động đậy, rụt cổ xuống, trông rất giống một chú thỏ trắng đáng thương. Cậu định làm gì? Đường Á Nam, ai, bộ nhìn cô đáng sợ lắm à, tớ chỉ muốn nói với cậu, hồi nãy cậu nhìn tớ, thật ra tớ đều thấy cả rồi, vậy nên cậu không cần vội vàng phủ nhận. Thực ra tớ không cố ý đâu. Bạn nữ lập tức sửa lời. Vậy xin hỏi, tại sao cứ nhìn tớ thế? Bạn nữ im lặng trong chốc lát lấy thêm can đảm. Lúc trước cậu học ở lớp 2 trường trung học phổ thông số 2, giáo viên chủ nhiệm lớp họ Lâm đúng không? Đường Á Nam ngạc nhiên. Uầy, sao cậu biết hay thế? Bởi vì anh của tớ cũng học lớp 2. Đường Á Nam đợi cô nói tiếp. Tớ với anh trai là anh em sinh đôi khác trứng, bọn tớ từ nhỏ đến lớn đều học chung trường, nhưng kết quả thi cấp 3 của anh ấy không tốt nên học ở trường số 2, tớ cũng không thi tốt, đến đây học. Trước kia tớ từng nhìn thấy ảnh của cậu trong điện thoại anh tớ, vì thế khi gặp cậu tớ thấy rất quen, nên không nhịn nổi mà nhìn thêm mấy lần. Cô bạn nữ nói kỹ càng, anh trai cậu tên là gì? Đường Á Nam hỏi, Ân Siêu, à, thì ra là cậu ta. Đường Á Nam giờ mới nhớ ra, không thể trách cô được, cậu ta là ủy viên môn thể dục của khối cô bên trường số 2. Nhưng nghe cứ sai sai, tại sao điện thoại anh cậu lại có ảnh chụp của tớ? Bởi vì cậu rất ngầu. Đường Á Nam không hiểu gì cả. Hả, một tiếng, đôi mắt bạn nữ toát ra ánh nhìn sùng bái. Anh tớ nói ở trường cậu vô cùng đỉnh, kết quả kỳ thi bao giờ cũng đứng nhất, không chỉ thế cậu còn dạy dỗ được đám người lười học trong trường biến thành ngoan ngoãn nghe lời nữa. Cô ấy vừa nói vừa lấy điện thoại ra ấn vài cái trên màn hình rồi đưa cho Đường Á Nam xem. Cậu nhìn nè, đây là ảnh anh tớ gửi, thật ra anh ấy còn gửi rất nhiều hình của các bạn học khác trong lớp cho tớ, nhưng tớ vẫn ấn tượng với cậu nhất. Đường Á Nam, vậy nên, đây là cô gặp được em gái fan cuồng đầu tiên ở trường trung học phổ thông số 1 rồi à, Đường Á Nam giờ khóc giờ cười. Bạn học ơi, cậu học ở lớp nào thế, cậu tên là gì? Bạn nữ nghiêng đầu tươi cười với cô, tớ tên Ân Đào, cũng học lớp 3, nhưng tớ ngồi ở bàn thứ 2 gần cửa sổ nên có lẽ buổi sáng cậu không chú ý đến tớ. Cô vừa tới trường số 1 đúng là không biết nhiều bạn trong lớp. Đường Á Nam gật đầu, cậu tên anh Đào à, tớ cũng rất thích ăn quả anh Đào. Bạn nữ kia đỏ mặt xấu hổ, nhỏ giọng giải thích. Không phải anh Đào mà là Ân Đào, Ân trong tha thiết. Đường Á Nam vốn chỉ muốn chọc ghẹo cô, nhìn bộ dáng bạn ấy nghiêm túc giải thích làm cô không nhịn nổi mà bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Đào thấy cô chỉ cười mà không đáp lại mình, đang rối rắm không biết làm thế nào để bắt chuyện tiếp thì bên tai bỗng truyền đến một âm thanh vui vẻ. Chị Nam ơi, Đường Á Nam quay đầu lại trông thấy Hạ Lâm đứng ở phía xa xa cách cả nửa cái sân thể dục vẫy tay với cô. Có lẽ Hạ Lâm đang trên đường tới phòng thí nghiệm học trên tay tôm tận mấy quyển sách. Chưa đến nửa phút Hạ Lâm đã chạy đến trước mặt Đường Á Nam, giọng nói vừa vui sướng vừa kinh ngạc. Đúng là chị Nam thật rồi, buổi sáng Triệu Việt nói với em là chị tới trường số 1 học, em còn không tin, không ngờ nhanh như vậy đã gặp chị ở đây. Chị chuyển đến bên này học thật à, Đường Á Nam. Một tiếng, cũng không hẳn là chuyển trường, chỉ là dự tính thôi. Như vậy cũng rất tốt, Hạ Lâm đang rất hào hứng, như vậy sau này em có thể thường xuyên tìm chị chơi rồi. Cô cùng Ân Đào trở về lớp học, Đường Á Nam đem đồng phục nhét xuống ngăn bàn. Giờ nghỉ trưa ở trường trung học phổ thông số 1 rất ngắn, chỉ có 30 phút cô lượn quanh phòng giáo vụ trên đường lại gặp Hạ Lâm, nên đã mất một khoảng thời gian kha khá, vừa mới về lớp chưa bao lâu thì tiết học buổi chiều đã bắt đầu rồi. Chu Hạo và đám bạn kia không biết đã đi đâu, suýt soát giờ vào học mới vô lớp. Hầu hết bọn họ đều ngồi ở hàng phía sau, lúc họ bước tới gần, Đường Á Nam thấy rõ ràng ai cũng đổ mồ hôi đầy trán. Các cậu đi đâu thế, sao giờ mới về? Đường Á Nam hỏi Chu Hạo. Chu Hạo cầm trên tay một bịch ni lông, bên trong là một ly trà sữa mát lạnh. Cậu đặt túi ni lông và cả ly trà sữa lên bàn trước mặt Đường Á Nam. Đây là, Đường Á Nam chớp chớp đôi mắt, trà sữa, cô đương nhiên biết đó là trà sữa. Cho tớ hả, Chu Hạo cúi đầu, lôi trong cặp sách ra hai tờ giấy ăn lau mồ hôi. Đường Á Nam nhìn ly trà sữa, một lúc sau mới bừng tỉnh. Không phải trường số 1 có quy định trước khi tiết tự học buổi tối kết thúc thì học sinh không được ra khỏi trường à, sao các cậu đi mua được thế? Chu Hạo ngước mắt im lặng mà nhìn cô, sau đó mới quay sang hướng khác. Đặt ship, Đường Á Nam khựng lại, có thể đặt ship được à, bảo vệ ở cổng không ngăn lại hả? Cô hỏi hơi nhiều, Chu Hạo không thể trả lời hết. May mà đúng lúc này Quý Lâm lại sát đến, cậu ta nghe cô nói thì cười ha hả trả lời. Thế chị lại không biết rồi, các cụ có câu. Trên có chính sách dưới có đối sách, còn gì cổng chính có bảo vệ trông nhưng cổng sau làm gì có ai, bọn em lấy đồ ở cửa sau đó. Vì vấn đề thẩm mỹ, hai cánh cổng sau của trường số 1 được làm như hai hàng rào sắt màu đen vô cùng chắc chắn, mấy ngày bình thường lúc nào cũng khóa chỉ có buổi chiều thứ 6 lúc tan học mới được mở. Cổng cao hơn 3 mét, hai bên là ký túc xá trường học vốn không sợ học sinh trèo ra được nên cũng không bố trí người trông coi. Hai tiết cuối buổi chiều là tiết tự chọn, trường số 1 khá giống trường số 2, không chia lớp mà chọn môn nào thì lên học môn đó. Đường Á Nam học kém môn vật lý, vì vậy để chắc ăn cô chọn học môn hóa. Trùng hợp là Chu Hạo cũng chọn hóa. Những học sinh chọn học hóa của lớp 3 đều học cùng một phòng, buổi sáng Chu Mai từng nói qua với Đường Á Nam, bảo cô đi theo mấy bạn trong lớp đến phòng học. Vì thế vừa tan học, Đường Á Nam đã cầm sách đôi mắt tha thiết trông mong nhìn Chu Hạo. Cậu nhìn tôi như thế làm gì? Chu Hạo không biết nói gì trước tình huống này, thì là tớ lên lớp học thì còn chỗ ngồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hạo nhếch môi, cậu đoán xem, cô đoán, cô không biết nên mới hỏi mà. Đường Á Nam nhăn cái mũi nhỏ, bình thường cứ đúng lúc kiểu này Quý Lâm sẽ đến phá đám Chu Hạo, bây giờ cũng như thế. Chị Nam à, trước kia lúc Thẩm Tinh còn ở đây cũng học hóa học, hơn nữa cũng ngồi cùng bàn với Chu Hạo đấy. Chu Hạo liếc nhìn Quý Lâm, nhưng Quý Lâm lại coi như không nhìn thấy, cầm lấy sách sinh học vẫy tay chào bọn họ. Bye bye các đồng chí nha, tan học lại gặp, cách chương.